Xin chào khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 29 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nếu đã chơi trò mờ ám, vậy thì Tả gia ta không khách sáo đâu nha. Đánh à! Tả Tiểu Đa hoàn toàn không hề chần chừ buông ra. Tinh không bộ chạy khắp nơi, trích tinh trưởng xuất quỷ nhập thần, long mừng thối xuất thần nhập hóa, thuần thục đánh ngã 5 người. Sau đó xoay người, đánh ngã một học sinh đang nhìn chăm chăm vào Lý Thành Long, rồi lại một cước đá tiếp vào một người trong mấy tên học sinh bao vây Vạn Lý Tú. Nhưng khoảnh khắc ra chân lần này, tiếng hét cũng không thua gì một cú đá vào chỗ hiểm. Lại đá về đằng sau. Kết quả này khiến Tả Tiểu Đa đột nhiên sáng lên. Dường như ta đã phát hiện ra một kỹ năng mới. Và lúc này Tả Tiểu Đa lập tức ngộ ra. Thật sự đã giác ngộ rồi. Đúng vậy, cơ thể con người không chỉ có một điểm quan trọng. Ta trước đây thật sự là tầm nhìn quá hạn hẹp. Không đá vào chỗ hiểm thì không đá, những nơi khác cũng rất được mà. Một khi Tả gia đã giác ngộ, thì nhất thời giống như rồng về biển lớn, hổ về núi sâu. Lòng mừng thối xuất quỷ nhập thần. Uống lượng như một con rồng, tung tăng di chuyển như phượng vũ cửu thiên. Chỉ trong tích tắc, sáu tên nam sinh gào thét thảm thiết ôm mông ngã ra ngoài, chổng mông lên trời la hét. Cửa sau của sáu người cùng lúc bị thương, cảnh tượng tuyệt đẹp tới nỗi không dám nhìn thẳng. Trần Phương Dương cực kỳ tức giận tới mức cơ mặt đều phát run. Cũng không được đánh vào chỗ đó. Trần Phương Dương phẫn nộ hét. Bởi vì vị trí này không thể nói ra miệng, vẫn còn có rất nhiều học sinh nữ. Nếu như một thầy chủ nhiệm như mình lại hét lên từ đó thì... Cố tình giả bộ bối rối trước đối phương, Tả Tiểu Đa nét mặt bối rối nói. Đó là đâu? Thầy Tần à, xin hãy nói rõ ra đi. Đang nói chuyện thì có thêm hai nam sinh bị đá bay ra ngoài ôm mông la hét. Tên khốn! Tần Phương Dương tức giận. Người còn chơi xấu nữa thử xem. Ta sẽ rời sàn đấu. Tả Tiểu Đa, người thử đi. Tả Tiểu Đa nhất thời kinh ngạc, ta phải kềm chế, có vẻ như cần phải thay đổi chiến thuật. Nếu trọng tài tự mình rời sân, ta sẽ xong đời. Vì vậy phải bắt đầu tuân thủ luật thôi. Lúc này bên phía Long Vũ Sinh đã bị ném nhào xuống đất, bị mấy tên nam sinh đánh cho tơi bời như bao cát. Viên đồng trận do Lý Thành Long chẳng qua là tạm bợ, hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì trận pháp này chỉ phòng thủ một mình Tả Tiểu Đa, nhằm vào tạm thời cũng là như thế. Cũng phải đề phòng Tả Tiểu Đa đột nhiên đột kích, phòng thủ theo mọi hướng mà không cần phải phòng thủ sau lưng. Dùng để giao đấu cùng Tả Tiểu Đa thì hiệu quả thật sự tốt. Tuy nhiên, khuyết điểm của trận pháp này rất rõ ràng. Một là nó không thể di chuyển, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thứ hai, một khi gặp phải kẻ thù số lượng lớn, sức mạnh một chọi một của nó không yếu hơn so với sức mạnh chiến đấu của chính mình. Thật sự quá dễ dàng bị đối phương đánh vỡ. Mà tình hình trước mặt, cả hai khuyết điểm đều đồng thời lộ ra. Chỉ trong chốc lát, viên đồng trận đã bị các học sinh lớp 19 phá vỡ ra. Tất nhiên, Long Vũ Sinh, người khơi mào cho vụ việc ngày hôm nay, là người đứng đầu ngọn đầu sóng ngọn gió. Khi Tả Tiểu Đa nhìn thấy đột nhiên hét, Tả gia cũng tới đây! Rồi mạnh mẽ xông tới trợ giúp, cứ nhằm một đường dũng mãnh đâu đá bừa bãi xông qua, thế như trẻ tre, hễ đi qua nơi nào thì người ngã người đổ. Bang bang bang, lần lượt ném mấy tên đi, túm lên Long Vũ Sinh ném về sau mình. Tam giác! Long Vũ Sinh đi theo bên cạnh Tả Tiểu Đa, trong khi Vạn Ly Tú đi đến một góc khác. Lý Trường Minh đi theo bên cạnh nàng, Dư Mạc Ngôn buồn bực đi đến một góc khác, Lý Thành Long đi theo sau hắn. Mặc dù trận chiến kéo dài một lúc, sáu người đã đầy nắm đấm dấu chân, nhưng mà ánh sáng rực lửa trong mắt vẫn không hề vụt tắt. Lý Thành Long hôi lên một tiếng, nhổ ra một bãi nước bọt. Thật kém, còn chẳng bằng ngày thường bị Tả lão đại đánh, có đáng gì đâu. Vạn Ly Tú, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh đều đồng ý, nhưng mà nét mặt của Tả Tiểu Đa lại chán nản. Đây là lời khen ngợi ta, làm tổn thương ta hay là mắng ta chứ? Đây rõ ràng là ta cùng các ngươi luyện tập, giờ đã có kết quả rồi. Vậy mà bây giờ còn bày ra cái bộ dáng oán trách này thì là tình huống gì đây? Lên! Các học sinh của lớp võ sư một lần nữa xông lên, công kích càng mạnh mẽ hơn. Lý Thành Long nấp sau lưng Dư Mạc Ngôn, vừa bất thình lình tấn công bên ngoài, vừa liên tục hét lên ra lệnh. Đừng dừng, di chuyển chân đi. Điều quan trọng nhất đối với đội hình tam tài trận là phải chuyển chỗ. Vừa đánh vừa di chuyển bước chân, bàn góc xoay chuyển với nhau. Đúng đúng đúng, ôi trời, anh em cắt vào miệng ta thế này. Tạ Tử Đa, người có sức chiến đấu tổng hợp mạnh nhất, một mình đánh ở một góc, đối mặt với làn sóng công kích, càng như trụ cột vững chắc. Bất kể là đối phương tiến hành thế tấn công nào, thì hắn đều trực tiếp đánh lui trở về, đánh cho đối phương người ngã người đổ. Vì vậy mà Long Vũ Sinh, người đang đứng sau, gần như chẳng có cơ hội để ra tay. Trong lúc này, động tác của Long Vũ Sinh đều ngưng lại sau khi đến chỗ Tả Tiểu Đa. Hắn biết sức lực mạnh mẽ của Tả Tiểu Đa đang cố gắng để cho bản thân mình có cơ hội tranh thủ hồi phục. Dù sao thì khi nãy bản thân cũng bị đánh văng ra ngoài, bị thương không ít, sức mạnh chiến đấu không thể không bị giảm sút. Nhìn thấy kẻ hở có thể lấy hồi khí, vội vàng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, trong tay nắm lấy một viên tinh hồn ngọc để hấp thu sức mạnh. Và ánh mắt hắn khi nhìn Tả Tiểu Đa lúc này tràn đầy nét ngưỡng mộ và tin tưởng. Với Tả lão đại trước mặt, ngay cả khi đang bị bao vây, cũng vẫn có thể tự chữa lành vết thương mà không lo bị những đòn tấn công quấy rầy. Bất kể kiểu tấn công nào, Tả Tiểu Đa đều chặn được. Cảm giác an toàn này không chỉ có Long Vũ Sinh mới có, mà cả Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh và Lý Thành Long đều có. Khi Tả Tiểu Đa tiếp tục xoay người, liên tục hoán đổi đối thủ với những kẻ địch khác, mấy người đều có thể cảm thấy áp lực đối với bản thân đã giảm đi đáng kể. Khi nhìn thấy Tả Tiểu Đa chiến đấu, kiểu chiến đấu trong thầm lặng, tấn công sắc bén đó khiến mấy người cảm thấy rất yên ổn. Loại bảo vệ này, cảm giác này giống như một chỗ dựa vững chắc, thật là tốt. Mặc dù đó chỉ là một cuộc tranh chấp giữa các học sinh với nhau, nhưng mấy người dường như đã nhìn thấy phong cách làm nhiệm vụ cùng nhau, xông pha đấu tranh cùng nhau trong tương lai, dưới sự lãnh đạo của Tả Tiểu Đa, không có gì phải sợ. Mặc dù lão đại liên tục bị đánh lên người, hiện trạng bị bao vây vẫn chưa hề thay đổi, nhưng Lý Trường Minh, Vạn Ly Tú và những người khác đều cảm thấy từ tận đáy lòng mình có một niềm vui khó có thể nói nên lời. Một lúc sau, Long Vũ Sinh rốt cuộc cũng khôi phục được hơn phần nửa, dũng cảm xông ra, tiếp cận với một nửa số áp lực, rống lên một tiếng thét dài rồi bật cười. Tả lão đại, hôm nay rất đáng. Đám người Vạn Ly Tú, Dư Mạc Ngôn đồng thời cười nói. Tả lão đại, hôm nay rất đáng. Tả Tiểu Đa lờ mờ. Ôi trời, từng người các ngươi bị đánh tới nỗi thoải mái luôn rồi sao? Chẳng lẽ thật sự bị đánh đến cao trào, đáng cái gì chứ? Toàn bộ tâm trí của hắn đều dành cho trận chiến, luôn giúp đỡ người khác phòng ngự, cố gắng giải quyết mọi khủng hoảng của mọi người. Thật sự không có đủ tâm trí để xem xét đến những thứ khác có hay không có. Chà, suy nghĩ duy nhất cũng chỉ là đang nghĩ. Thật là đặc biệt. Sáu thiên tài vào cùng lớp, dù thế nào thì cũng không thể để cho mới vào cửa mà bị đánh đuổi ra đường được. Bất luận ra sao, trận chiến này nhất định cũng phải có. Dù có chết, cũng phải gắng gượng mà vượt qua. Còn những chuyện khác, hắn thật sự chẳng nghĩ ngợi gì. Mà tất cả những điều này đều lọt vào trong tầm mắt của Tần Phương Dương đứng trên cao. Trận chiến này có thể đánh cho tới bây giờ ít nhất đối với Tần Phương Dương mà nói thì cũng rất là hài lòng rồi. Ngoài trừ việc giận tới sôi máu khi nãy thì thật sự rất là hài lòng. Hắn không phải hài lòng với việc sáu người Tả Tiểu Đa đã có thể chống đỡ lâu như vậy, thậm chí trong đó có vẻ còn có thể hy vọng chiến thắng. Mà là kiểu khí chất thủ lĩnh một mình gánh vác mà Tả Tiểu Đa đã thể hiện. Đây là chỗ mà Tần Phương Dương thỏa mãn và hài lòng nhất. Trong lòng Tần Phương Dương biết rằng Tả Tiểu Đa sẽ không nghĩ tới cái gì, bằng không trong nơi ánh mắt sẽ xuất hiện vẻ sắc bén trong suốt. Nhưng chính là bởi vì Tả Tiểu Đa không có tâm trí suy nghĩ về điều gì, một chút cũng không, chỉ là đơn thuần như vậy, đã đem đến cho đám người Vạn Ly Tú một cảm giác an toàn khó có thể nói nên lời. Cảm giác này mạnh mẽ tới nỗi ngay cả Tần Phương Dương đang theo dõi trận chiến cũng cảm nhận được. Và hôm nay, đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác an toàn này. Và cảm giác lần này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của năm người. Trong suốt quãng đời này sẽ lưu luyến mãi, chết cũng khó quên. Mà Tần Phương Dương càng vui mừng rằng, bắt đầu từ hôm nay, đội ngũ nhỏ 6 người này rốt cuộc cũng đã có cốt lõi thật sự, cốt lõi mà mọi người đều phục. Đây mới là nhận thức quý giá nhất, ngàn vàng cũng không có so được. Đám người Long Vũ Sinh trước đó gọi Tả lão đại, chẳng qua là vì Tả Tiểu Đa là người lớn tuổi nhất,

khi các ngươi gặp phải kẻ thù sinh tử, cũng chỉ trông cậy vào người khác nương tay ư? Tất cả học sinh nghe đều có chút đăm chiêu. Tần Phương Dương nghiêm túc nói một lúc, sắc mặt lại dịu đi. Nhưng nhìn chung mà nói rất tốt, ta đã rất hài lòng rồi. Những lời nhận xét cuối cùng này chỉ là một lời nhắc nhở cho mọi người. Ta là một giáo viên xuất thân từ chiến trường, thứ ta quan tâm đó giờ không phải là thắng bại, mà là sống chết. Bây giờ cả lớp nghỉ ngơi đi, chữa trị hồi phục trạng thái. Tất cả học sinh đều có nét mặt phấn khích, vinh quang, cũng đồng thời đang trầm ngâm. Mặc dù tất cả đều thuộc hàng ngũ thiên tài, nhưng ai mà không thích được khen cơ chứ. Đặc biệt là những gì Tần Phương Dương nói vừa rồi rất chân thành, ai cũng có thể nghe ra. Thầy Tần nói những lời từng câu đều là lời nói từ tận đáy lòng, từ tận trái tim. Là một đứa bé, ai lại không muốn làm cho giáo viên và cha mẹ tự hào về mình cơ chứ? Cũng có không ít học sinh cúi đầu suy nghĩ lại bản thân. Bị đánh gục, rất tức giận sao? Nhưng nếu bị đánh chết, liệu còn có cơ hội tức giận hay không? Ba học sinh võ sư đứng đầu là học sinh cũ của lớp 19 đứng lên cười to. Tả Tiểu Đa, hoan nghênh các người gia nhập lớp 19. Sáu người các người thật tuyệt, sau này chúng ta tái đấu nha. Các người cũng không hề yếu, xem tí đánh chết ta rồi. Tả Tiểu Đa vô cùng ấm ức, lên án. Nhìn đây, khuôn mặt đẹp trai của ta chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, đã bị người hủy hoại thành cái dạng này rồi. Nhìn thấy một người đẹp trai như ta, không biết thương xót hả? Cả một tràng tiếng cười vang. Tả Tiểu Đa, sau này thỉnh giáo kỹ thuật đá đũng quần nha, cảm thấy rất là hữu ích đó nha. Ta còn có những kỹ năng khác, có muốn học không? Kỹ năng gì? Tốt hơn không? Hơn rất là nhiều nha. Mọi người cứ như vậy ngồi nói chuyện, hiện trường cũng nhiệt tình cả lên. Chỉ cần một trận chiến như vừa rồi thì đã khiến cho đám người Tả Tiểu Đa tự nhiên hòa nhập vào các võ sư của lớp 19. Mọi thứ đều tự nhiên mà diễn ra, không hề có sự sắp đặt trước. Ở tầng trên, sau cửa sổ trong suốt sát đất, Lam Thư nhẹ giọng nói. Phương pháp dạy dỗ của Tần Phương Dương đã thay đổi rồi. Đã thay đổi rồi sao? Hạ Viên Nguyệt không có tu vi, nghe được toàn bộ những lời ấy của Lam Thư thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Tuy rằng chất lượng giảng dạy của Tần Phương Dương trước đây cũng cực kỳ cao, nhưng lại quen bày ra nét mặt lạnh lùng làm cho học sinh sợ hãi. Nhưng bây giờ đã không phải là dáng vẻ như vậy rồi. Câu thần chú cửa miệng mà Tần Phương Dương thường nói là các ngươi là đám tệ nhất ta từng dạy. Nhưng bây giờ Tần Phương Dương lại luôn miệng nói rằng các ngươi thật sự là những người khiến ta vui mừng nhất, tự hào nhất mà ta đã từng dạy. Lam Thư nhẹ giọng nói. Thưa ngài, sự thay đổi của Tần Phương Dương thật sự rất lớn. Thật giống như là hai người hoàn toàn khác biệt. Hạ Viên Nguyệt im lặng một hồi, sau đó nói. Đúng vậy, đây mới là một người thầy tốt. Cái mà vốn dĩ Tần Phương Dương đã dạy là học sinh, nhưng bây giờ cái mà Tần Phương Dương dạy là cách làm người. Cái trước là kỹ năng, còn cái sau là đạo. Khác biệt là không thể tính. Người đi dạy thì chỉ có thể truyền thụ kiến thức, nhưng người thầy lại có thể đưa thuyền qua dòng sông tâm hồn. Các bậc thầy, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, chính là từ đây mà ra. Vì cha mẹ đã cho mình mạng sống, nhưng người thầy mới là người cho mình tâm hồn. Thật sự rất tốt. Tả Tiểu Đa chính thức bước chân vào lớp võ sư 19, quét qua môi trường xung quanh mà không khỏi có chút hụt hẫng. Phòng học vẫn là phòng học cũ, nhưng tại sao không có tinh hồn ngọc phát trận? Tinh hồn ngọc đâu rồi? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tần Phương Dương hừ một tiếng nói. Có năng lượng chữa trị thì nên thỏa mãn. Nếu đã là võ giả, còn muốn vô duyên vô cớ hưởng thụ tài nguyên của trường học sao? Bắt đầu từ ngày mai, tất cả đều ra ngoài làm nhiệm vụ cho ta, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đạt tới đẳng cấp võ sư thì đã không còn là trẻ con bú sữa mẹ rồi. Không làm mà đòi có ăn thì đã là chuyện của trước đây. Tần Phương Dương nói một câu khiến tất cả học sinh cùng cười, lập tức bắt đầu chữa thương. Tần Phương Dương cầm lấy một đống văn bản đi tới. Sáu người các ngươi, mỗi người một bản, mau ký vào đi. Những người khác đều đã ký rồi. Đây là gì? Miễn trách thư ư? Là gì chứ? Tả Tiểu Đa hơi bối rối về tài liệu đột ngột này. Ra ngoài rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc thậm chí để đổi lấy các tài nguyên tu luyện thì đều sẽ có nguy hiểm. Tần Phương Dương nói, trong quá trình làm nhiệm vụ hoặc nhận được bất kỳ món đồ gì, thì có bị tấn công cũng là chuyện thường ngày. Chẳng hạn như bị tinh thú tấn công, bị tấn công bởi các võ giả khác, hoặc bị tấn công bởi thế lực vô mình, tất cả đều có thể bị mất mạng. Con đường trở thành một võ giả là sống chung với sinh tử, bắt đầu từ một võ sư. Câu này đã trở nên xứng đáng với ý nghĩa của nó rồi. Để tránh những phiền phức không đáng có, bản thân có thể lựa chọn ký hoặc không ký. Nếu ký, cho dù có gặp tai nạn chết ở bên ngoài, trường học cũng không chịu trách nhiệm. Tần Phương Dương nói rất nghiêm túc, từng chữ rất rõ ràng. Sau khi ký vào bản miễn trách thư này, người sẽ chính thức bước vào thế giới của những võ giả. Một thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, khôn thì sống mà mống thì chết. Nếu không ký, ngươi từ bây giờ có thể rời đi, tránh khỏi mức độ nguy hiểm này. Từ nay về sau không được đặt chân vào con đường tu võ. Là một người bình thường yên ổn mà sống, ngươi có thể sống được lâu như người bình thường. Dù sao thì ngươi vẫn là một võ sư. 48 học sinh võ sư đều thích thú nhìn 6 tên nhóc. Thực lực của 6 tên này thật sự rất tốt. 48 người bên ta xông tới, nhưng mà cũng không hạ được. Chỉ là không biết, bọn họ có dám ký cái giấy từ bỏ việc sống yên ổn này hay không? Mỗi năm, vào thời điểm quan trọng này, đều sẽ có một số học sinh lựa chọn rút lui. Tần Phương Dương yên lặng nhìn 6 người rồi nói. Đây là cử đầu tiên trên con đường tiến tới cường giả, cũng là quyết định sinh tử đầu tiên của các ngươi. Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu lựa chọn. Sau đó lặng lẽ đưa tài liệu ra, mỗi người một bản. Huy chương của trường sớm đã được cài bên trên, màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Lúc này 6 người có phản ứng khác nhau. Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú và Dư Mạc Ngôn thậm chí không cần nghĩ ngợi đã ký ngay. Tuy nhiên, sau khi Lý Trường Minh đọc kỹ lại toàn bộ, thì mới nghiêm túc ký tên mình vào. Lý Thành Long cũng rất nghiêm túc, đọc xong liền nói với Tần Phương Dương. Thầy Tần, ta đề nghị bổ sung thêm một vài điều khoản vào văn bản này. Bên trên là còn xuất hiện kẽ hở. Tả Tiểu Đa nhìn có vẻ nghiêm túc hơn cả Lý Thành Long. Thật sự nghiêm túc đọc từng câu từng chữ của mỗi một điều khoản, rồi lại cân nhắc sau đó hỏi. Thầy Tần, mỗi năm có khoảng bao nhiêu học sinh chết vì cái này? Tần Phương Dương nói, khoảng bao nhiêu sao? Luôn có khoảng 100. Cũng có thể nói, trong số hơn 1.000 võ sư chúng ta xuất thủ hàng năm, trung bình có 100 người chết. Xấp xỉ có 10 người thì có một người chết giữa đường. Tả Tiểu Đa hít vào một hơi. Nhiều như vậy sao? Tỷ lệ 1/10. Tần Phương Dương yên lặng nhìn hắn nói. Tỷ lệ thương vong này quả thật rất nhiều, rất cao. Cho nên, ngươi phải nghiêm túc xem xét. Tả Tiểu Đa dường như thật sự suy nghĩ về điều đó một lúc, rồi nói. Ta có thể hoàn thành một việc khác trước khi ký vào tài liệu này hay là không? Tần Phương Dương nói. Ngươi định làm gì? Ta đi mua bảo hiểm. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Trực tiếp ký giấy miễn trách thư là quá không an tâm. Cần thiết ta muốn mua bảo hiểm. Cho dù ta có gặp xui xẻo chết đi, trường học không chịu bồi thường, thì công ty bảo hiểm sẽ phải bồi thường, đúng không? Cho dù cuối cùng có bồi thường bao nhiêu, thì cũng là một khoản tiền. Tả Tiểu Đa siết chặt ngón tay mình. Nếu ta mua bảo hiểm gấp 50 lần. Gân xanh trên trán của Tần Phương Dương bắt đầu rung lên. Hắn phát hiện khi đối mặt với Tả Tiểu Đa, hắn ngày càng không kềm chế nổi sự nóng nảy của mình. Tên keo kiệt này, thậm chí còn phải tính toán tới khoản này nữa hay sao? Đó là tiền của người đã khuất đấy. Ngay cả khi đó là tiền của chính người đã khuất, thì nó vẫn là tiền của người đã khuất. Kỹ! Tần Phương Dương thở hổn hển. Ta trước tiền còn muốn mua bảo hiểm. Chuyện này với việc mua bảo hiểm không có mâu thuẫn gì. Kỹ! Còn không kỹ, ta đánh chết người. Ta ký, sao ta lại quên được chứ? Thật ra ta sớm đã có bảo hiểm rồi. Tả Tiểu Đa hoảng sợ, nhanh chóng ký, cầm bút, còn có chút do dự nói. Còn phải viết thêm mấy chữ nữa. Còn viết thêm gì nữa? Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Tả Tiểu Đa lại kéo tới, cẩn thận viết thêm một dòng. Ta có bảo hiểm ở công ty bảo hiểm XX. Người được bảo hiểm là số tiền bảo hiểm là? Sau đó đóng dấu ngoặc đơn rồi nói một cách mãn nguyện. Được rồi, ký xong rồi. Nhìn thấy tấm miễn trách thư khác người này, trán của Tần Phương Dương đen sầm, lông mi giật giật, tất cả đều kích động lung tung. Thật đúng là một tên bủn xỉn keo kiệt. Ngay đến cả tiền để đổi lấy mạng của mình cũng được tính vào trong đó. Cũng không biết nếu người chết thật thì số tiền đó dùng vào việc gì. Tả Tiểu Đa ký xong miễn trách thư, đứng dậy, đối mặt với các bạn học rồi nghiêm túc nói. Các bạn đồng học, nhìn thấy chưa? Con đường của võ giả mỗi bước đều đầy chông gai, mỗi bước đều là sinh tử. Ngay cả khi đi học cũng phải ký miễn trách thư. Tương lai quả thật là khó lường, lạnh dữ chưa biết. Tuy nhiên, các người may mắn hơn những học sinh khóa trước. Vì các người có một người là thầy tướng số, có thể xem tướng như ta đây. Reo mừng đi, nhảy nhót đi. Các bạn học sinh thân mến, trước khi đi làm nhiệm vụ, các người nhớ đến nhờ ta tính toán cho nha. Lỡ đâu có tai nạn gì, lo lắng gì về tính mạng. Chỉ cần có được sự chỉ điểm của ta, tuyệt đối có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành cát tường. Đây là thứ mà Tiền Lệ trước đây chưa từng có. Mọi người bói một quẻ cũng không quá nhiều, chỉ 1.000 đồng thôi. 1.000 đồng có thể mua mạng sống của chính mình, không có thơm sao? Tần Phương Dương nghe tức giận lao tới, lạnh lùng nói. Tả Tiểu Đà, ngồi xuống. Dạ. Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi, nhưng mà vừa ngồi vừa nói. Các bạn học, hãy cân nhắc kỹ càng nha. Đây là vấn đề về tính mạng đó. Ta tin rằng khi các người đã ký vào miễn trách thư, nhất định chưa mua bảo hiểm. Người còn nói nữa hay sao? Tần Phương Dương tức giận nói. Thầy chỉ bảo ta ngồi xuống, có bắt ta im lặng đâu. Tả Tiểu Đa nói một cách vô tội. Ta là một học sinh ngoan ngoãn, nghe lời mà. Đi ra đi. Học sinh Tả ngoan ngoãn, nghe lời. Ta không có ra. Tần Phương Dương không nói thêm gì, nét mặt đen sầm, tự mình mang theo con gà Tả Tiểu Đa đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng tay đấm chân đạp, thanh âm rất bạo lực. Cũng có thể tưởng ra được hình ảnh Tần Quyền đấm vào da thịt. Những học sinh cũ của lớp 19 cầm như hến, mà đám người Long Vũ Sinh thì mặt mày hớn hở, nét mặt giống như gần bay lên. Lão đạo của các người bị đánh, sao các người lại vui như vậy chứ? Một học sinh cao lớn, khó hiểu hỏi. Nhìn thấy lúc chiến đấu vừa rồi, mấy người đối thủ rõ ràng là một nhóm khiến cho người ta ghen tị mà. Tại sao bây giờ lại như vậy? Long Vũ Sinh mỉm cười. Các người không biết đâu. Mỗi ngày chúng ta đều bị hắn chỉnh sửa biết bao nhiêu lần. Nên hắn bị thầy Tần đánh, thì đó là niềm vui sướng lớn nhất trong ngày của chúng ta đó. Bốn người kia gật đầu lia lịa, nói từ tận đáy lòng. Đúng vậy, nhìn Tả lão đại bị đánh tơi bời, thật sự là không muốn vui cũng không có được. Các học sinh cũ lớp 19 nghe mà câm nín. Tả Tiểu Đa mặt mũi bầm dập, bị đưa về, toàn thân sưng tấy, lại mất đi vẻ đẹp trai. Cả lớp nghỉ 10 phút, sau đó lên thao trường luyện tập. Tần Phương Dương nói một câu, cả lớp nhìn Tả Tiểu Đa với vẻ đồng cảm. Với dáng vẻ này thì 10 phút cũng không thể nào hồi phục được. Thầy Tần đưa ra ý kiến này, rõ ràng là đang chỉnh sửa lại cái tên này. Tả Tiểu Đa cũng không dám tỏ ra sơ suất chút nào, nhắm mắt, bắt đầu dưỡng thương, chạy đua với thời gian. Thật là quá thảm rồi, cả lớp nhìn hắn đều đồng cảm. Tiếp theo là buổi tập luyện đôi của cả lớp. Ai nhìn thấy cái tên bị sưng hết cả người kia thì đều dắt mấy anh em của mình xông thẳng ra ngoài. Từ vài người cuối cùng, bây giờ chỉ còn 6 người. Chỉ có 2 từ để mô tả, dễ như trở bàn tay, đánh đầu thắng đó. Khi không còn đối thủ, 6 tên nhóc này lại bắt đầu chiến tranh nội bộ. 6 người chia thành 3 cặp và chiến đấu tới nỗi mù mịt trời đất, mặt mũi bầm dập, đi đứng khập khiễng, ai cũng như vậy. Tả Tiểu Đa hiên ngang bước lên trước với đôi mắt gấu trúc. Long Vũ Sinh đứng vị trí thứ 2 với ưu thế kém hơn chút. Dư Mạc Ngôn và Vạn Lý Tú đồng hàng 3. Lý Trường Minh không thể đứng thứ 5, bị thay thế bởi Lý Thành Long. Khi hai người giao đấu, Lý Thành Long đã sử dụng một quyền thế kỳ lạ mà Lý Trường Minh chưa từng nhìn thấy, liền trực tiếp bị đánh bại thảm hại. Và lần phi dưới chót này, cả người Lý Trường Minh đã tỉnh táo được một nửa, tức tới nổ phổi đều sưng lên. Người chờ đó! Lý Thành Long đang bay nhảy đắm chìm trong khoái cảm sau khi đánh bại được Lý Trường Minh. Hắn nói, chờ cái gì mà chờ, tiếp theo bọn ta sẽ tập trung nhằm vào Dư Mạc Ngôn, ai sẽ quan tâm tới ngươi chứ? Dư Mạc Ngôn liếc mắt vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng trở nên căng thẳng.

Nếu có nghi ngờ thì sẽ nghi ngờ lão hiệu trưởng. Vậy thật là bị người ta đánh chết. 500 tệ, bây giờ chúng ta đâu có đâu. Một học sinh có gương mặt xanh xao nói, đắt quá đi. Sờ sờ vào túi, bên dưới túi trực tiếp duỗi ra các đầu ngón tay, năm đầu ngón tay trắng nõn mềm mại. Làm gì dùng 500 tệ nhiều như vậy, mỗi người 50 tệ, gửi chút tâm lòng là được rồi. Tần Phương Dương trực tiếp định giá. Thật không biết là tinh thần côn này nghĩ làm sao, mỗi người 500. Nói như vậy mà không biết ngượng ư, tình nhóc con nhà ngươi, nghĩ tiền của tất cả mọi người đều từ trên trời rơi xuống hay sao? Sự thật cũng giống như Tần Phương Dương nghĩ, thật sự là trả không có nổi. Đừng quên, thăng cấp đến lớp võ sư thì đã không còn phải tự mình huấn luyện riêng. Một tháng ít nhất cũng phải có phân nửa thời gian rèn luyện bên ngoài. Trung bình 2 hoặc 3 ngày phải ra ngoài một lần, tuân thủ nghiêm ngặt. Một người mỗi tháng cũng phải tìm Tả Tiểu Đa xem tướng gần 10 lần. Một lần 500, vậy một tháng là bao nhiêu? Còn không phải sẽ làm cho gia đình của những học sinh kia thành khô rách áo ôm hết hay sao? 50, ít lắm thầy Tần à. Lần trả giá này của ngươi quá là ác độc rồi. Tả Tiểu Đa kêu là thảm thiết gương mặt tủi thân. Ta không hề mặc cả trả giá với ngươi, đây là đang định giá. Tần Phương Dương nhẹ nhàng nói. Nếu như ngươi cảm thấy giá này vẫn có thể thương lượng được, vậy thì ngươi sang đây. Hai người chúng ta thương lượng một chút. 50 thì 50. 50 là nhiều rồi. Thầy Tần à, không cần thương lượng thêm nha. Tả Tiểu Đa nào dám ra ngoài, ra ngoài là bị đập cho một trận tơi tả. Lúc cần phải sợ thì Tả Gia cũng rất là thức thời. Vừa nghe thấy bảng giá bỗng nhiên hạ xuống còn 50, các đội trưởng vốn dĩ còn đang không thể quyết định đều đã đi tới. Một tiểu đội gồm 6 người có thể tính thành một tổng thể, chỉ cần dùng 50 tệ xem tướng cho đội trưởng của mình, căn bản giống như xem qua cho cả 5 người khác, mà 6 người gộp lại 50 tệ thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tổng cộng có 8 tiểu đội trưởng đến xem. Nếu không phải vì bầu không khí đang rất nghiêm túc, thì Tả Tiểu Đa suýt nữa vui tới cười ra tiếng. Một lần được 400 tệ. Tú nhị! Tả Tiểu Đa hò hét. Thu tiền! Tuân lệnh! Vạn Ly Tú trả lời dứt khoát, mang một cái chén lớn ra, đặt lên cái đệm trước mặt Tả Tiểu Đa. Kết thúc tập 29 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.